Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Tiếp tục lịch luyện. Tại chính Bạch Vũ Triết suy nghĩ bên trong, lần này ra lịch luyện, tận lực có thể tìm tới để cho mình đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ ngũ trọng bảo vật, hay là giá trị ngang hàng đồ vật, chờ trở lại Thông Thiên Tháp sau đó, nhìn có thể hay không trực tiếp đổi được. Bất quá, một năm này thời gian hắn đều dùng để nghiên cứu trận pháp. Đối với cái này thiên cấp công pháp đệ tứ trọng cuối cùng cửa ải, vẫn là không có ngộ ra. Khi mọi người đều rời đi về sau, Bạch Vũ Triết đem trước bày xuống huyễn trận thu vào. Mặc dù những này nguyên thạch năng lượng tiêu hao một chút, nhưng là tiêu hao cũng không nhiều. Trọng yếu nhất chính là kia năm khỏa chính mình luyện chế ra đến đặc thù nguyên thạch, cơ bản liền không chút tiêu hao, sử dụng còn rất lớn. Hắn còn nghĩ, mình bây giờ trận pháp trình độ đề cao rất nhiều, chờ có cơ hội muốn luyện chế lại một lần một chút cái này đặc thù nguyên thạch. Trận pháp sử dụng rất lớn, lần này nếu như không chính mình trận pháp tạo nghệ đề cao, kết quả chỉ sợ cũng không có tốt như vậy. Khi đó đoán chừng chỉ có thể quay người đào tẩu, cái gì đều mặc kệ. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong mà đi. Hắn muốn đi ngang qua cả tòa sơn mạch, bất quá hắn cũng rất cẩn thận. Ngọc Linh Sơn Mạch chỗ sâu thế nhưng là có cửu phẩm hung thú. Vạn nhất không cẩn thận gặp được một con, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Đương nhiên, đi qua tà giáo võ giả một năm này thời gian làm ầm ĩ, Ngọc Linh Sơn Mạch hung thú xác thực ít đi rất nhiều. Bọn hắn trận pháp kia, quả thực chính là thương thiên hại lý, táng tận thiên lương. Nếu như bỏ mặc bọn hắn giày vò đi xuống, cuối cùng khả năng toàn bộ Mê Xuyên đại lục hung thú đều muốn gặp nạn. Võ giả cùng hung thú ở giữa mặc dù là tuyệt đối đối lập quan hệ, nhưng là từ cái này sau đó đều không có hung thú, võ giả tu luyện sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vì võ giả cần tôi luyện, hung thú chính là tốt nhất đối tượng một trong. Còn có rất nhiều tu luyện tài nguyên đều là muốn từ hung thú trên thân ra. Thậm chí loại trận pháp này tồn tại, ngay cả nhân loại số lượng đều muốn giảm mạnh, đến thời điểm có thể còn lại gần một nửa nhân khẩu cũng không tệ. Bạch Vũ Triết sở dĩ muốn nghiên cứu trận pháp kia, tự nhiên là sẽ sửa chữa, không có khả năng làm ra cùng tà giáo võ giả đồng dạng sự tình đến. Hơn nửa ngày ở giữa sau đó, màn đêm buông xuống, Bạch Vũ Triết cũng không có đụng phải bất luận cái gì một con hung thú. Thậm chí có không ít địa phương đều nhìn thấy vết máu cùng chiến đấu vết tích. Hiển nhiên đều là tà giáo võ giả, hay là bọn hắn cải tạo qua sau hung thú tạo thành. Cho đến bây giờ, bọn hắn cũng còn không biết bọn này huyết ảnh tông người đến cùng cải tạo bao nhiêu hung thú. Bất quá bọn hắn cải tạo thành công, đoán chừng tại thời khắc cuối cùng đều bị địa ngục ma hổ cho giết sạch. Còn có một chút cũng hẳn là chết tại chính đạo võ giả trong tay. Lần này huyết ảnh tông kế hoạch mặc dù là thất bại, mà lại bọn hắn tông môn cũng là tổn thất nặng nề, nhưng là cuối cùng kia địa ngục ma hổ uy hiếp y nguyên tồn tại. Ai cũng không biết kia địa ngục ma hổ sau đó sẽ xuất hiện ở nơi nào, sẽ đối chính đạo võ giả cùng tạo thành thế nào ảnh hưởng cùng tổn thương. Những chuyện này Bạch Vũ Triết tạm thời không quản được, dùng năng lực của hắn còn kém xa lắm đâu. Hắn chỉ có thể để cho mình cẩn thận một chút. Ban đêm, hắn hơi tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương, sau đó tại xung quanh bố trí một cái đơn giản huyễn trận. Từ bên ngoài không thấy mình, loại này huyễn trận đối phó hung thú vẫn là có thể. Hung thú dù sao không phải nhân loại, dù là cửu phẩm hung thú linh trí không thấp, thực lực siêu cường, nhưng là đối với trận pháp, bọn họ khẳng định là không có cái gì nghiên cứu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.